tiền hay không chỉ là tiền đeo váy mà con có sức khỏe. Dạ. Trước thì hai đứa con được ở Vĩnh Phúc bên không có tập tiền không? Dạ. Có mình con là anh này. À. Dưới bên không các ngày tập tiền thế nào? Dạ, lúc đó con cũng chỉ tập theo chứ nó chỉ thầy có không chỉ là dạy công kinh thôi chứ chưa được. À, chưa có gì chứ. Hướng dẫn đi học các thiền thêm thì ngồi thiền thì phương pháp đơn giản nhất là trước tiên là mình ngồi khoanh chân lại, khoanh chân thì giữ cái chân mình như tụi con có thể khoanh chân để cái chân thế nào thoải mái là được rồi, khoanh chân để thoải mái và làm sao cố gắng là buông lỏng từ cái khớp chân, buông lỏng giống như mình khi mà lấy cái tay mình nâng lên cái chân lên nó mềm mại, chứ không phải là gồng cứng cái nào, đừng có để cái thân mình nó phải phụ thuộc vào cái đôi chân. Mà giờ khi mình ngồi xuống giống như mà cái đôi chân giờ giống như mà đang tạm dính, khi nào mình đứng dậy đi nó vì bắt đầu ấy đấy, cái nó vì phát huy tác dụng cho khi ngồi không. Nếu mà mình ngồi mà mình để cái đôi chân mà nó cứ gồng cứng với hai cái mông này là mình ngồi sẽ bị đau chân. Rất đau và tê buốt, mình lên đó đấy, đó rất là mềm mại, rất là mềm mại. Chúng ta ngồi mà đây, cái chân rất là mềm mại, tức là toàn thân cũng như vậy, toàn thân mình cũng buông lỏng nhẹ nhàng, rất là mềm mại. Khi mình ngồi như thế, mình ngồi rất là an. Còn nếu mà mình ngồi mà mình gồng đôi chân, gồng cái toàn cơ thể, mình gồng cứng cái này, mình ngồi rất là tức là thôi lát rất là đau. Đau nhức thì chịu không nổi, đau nhức biểu ngồi thì cái tâm thân lên, tâm thân lên là thì lại bệnh hơn nữa, ngang ngồi thiền thì cái lại bệnh hơn, mà ngồi mà buông lỏng nhẹ nhàng toàn thân, thì cả mình ngồi rồi mình tiếp kiểm tra cái đầu mình, cái thế lưng thẳng này, làm sao mà mình ngồi để giống như khi mình kiểm tra, đây có hai cái cục lồi trên cái cổ mình, này. Mình đặt đây, đó là cái tay, đó. Cái thế này là mình có cái thế đầu rất là chuẩn, thấy không? Rồi để có thể mình đưa cái tay này ôm sát cái cổ này. Rồi cái tay này con vậy mình ôm sát cái cổ này. Đó. Nếu mình nghiêng là mình biết là cái đầu mình vấn đề đè bên nào nhiều, cái đầu nghiêng là mình biết bên này nó chưa cân thì mình cứ chỉnh lại là cái cầu mình có cái thế đầu nó cân. Đó, thấy chưa? Đó, thế đầu cân cả hai bên và cân cả đằng trước. Đây, đó, thấy chưa? Là cái thế đầu rất là chuẩn. Rồi con mắt là có thể mình nhìn từ đây, từ nhìn hai con mắt xuống cái lỗ mũi, cái mũi thôi, rồi đưa tâm gọi là đặt niệm trước mặt là cái khoảng trước mặt thế này, đặt niệm trước mặt. Rồi cái đầu tốt rồi, rồi cái vai đừng có cục cái vai vô này, mở bờ vai ra. Đó, hai bờ vai mở ra, đó cái thế mà giống như mà con thấy không, cái xe hay là cái máy bay gì nó cũng bay vút này, chống bao giờ nó cái kiểu cái đầu nó cái thế này, nếu bờ vai mình chụp này, đó nó ngồi rất là dễ hôn trầm, và ngồi lâu là nó tắc bế nghẹn nghẹt là nhức cái mông cái chân rất là nhiều, và những cái độc tố nó không thể thoát được mà mình ngồi, đó thế ngồi thẳng, nếu mình muốn thẳng mình biết thẳng là mình lấy hai cái tay này mình chống hai bên cái thân người này. Nâng thân, nếu mà không có cái gì cao là mình lấy hai cái bồ đoàn mình để hai bên mình chống lên xong rồi bắt đầu mình giữ cái thế lưng thẳng đó, buông nhẹ đó, giữ cái thế lưng nó lại đó, mình đã có cái lưng cái đầu chuẩn rồi. Còn cái chân thì sao, mình thả lỏng hoàn toàn, đó thả lỏng rất mềm mại. Dạ, rất mềm mại, chứ đừng có bao giờ lấy cái chân mà trụ lấy cái thân cứng. Vì sao mình thả lỏng nó vẫn được, tại vì khi đó cái thân mình nó rất là thẳng, tức là cái lực của nó không đổ bên này mà không đổ bên kia, không đổ bên nào hết, lực nó thẳng xuống cái lực hút của trái đất, là mình có cái thế ngồi rất là tốt. Rồi nếu mình ngồi mà để chữa bệnh không chỉ thiền hơi thở mà mình có thể để có sức khỏe tốt hơn thì mình cũng hai tay lại đúng hai tay lại rồi hít sâu bằng mũi này, ra, thở ra hết cỡ, hít ra mũi. Hít khi nào cái hơi vừa, cái hơi của mình vừa đáp xuống cái thành bụng này. Ra mình thở ra, à, hít này. Rồi hít vào. Đó là tư duy. Vậy là mình có cái trơn, trơn giống như cái con ve, cái bánh xe mà đang xoay thế này, mà mình lấy cái tay mà mình vặt vặt vặt thêm mấy cái thì lực nó càng mạnh. Ừ, giống như mà cái xe của mình đang chạy mà mình chỉ khi nào nó chạy bon rồi mình chỉ nhấn ga nhẹ thôi thì nó chạy là bon, nó có cái trơn, có trơn như thế thì sao, là có cái lực, có lực nó tạo nó và khi một cái lực đó vào trong thân mình thì nó chuyển đất nước lửa gió ra, nó đẩy những cái tắc bế nghẽn nghẹt trong thân mình ra. Ừ, là mình sẽ đỡ bệnh đỡ tật khỏe mạnh hơn. Và cái thân mà đỡ bệnh tật khỏe mạnh thì mình cái tâm mình trú ở cái hơi thở nó an. Ừ, an thì mình dễ có định. Ừ, đó, thấy không? Rồi hít bằng mũi thở miệng xong thì con hít bằng mũi thở miệng. Đó, thì con mà cái bị da mà bị nám bị mụn như kia là tụi con mà tập nhiều là từ từ cái nám cái mụn nó trôi đi. Đó. Thử khi nào mà thời tiết mà nóng á thì mình hít vào nhẹ nhàng, thở ra nhẹ nhàng, còn cái thời tiết lạnh mình hít vào hít căng và thở ra. Và cái miệng càng nhỏ thì càng tốt, giống nghe cái tiếng rít của cái hơi. Ép rất là mạnh, cái miệng mở nhỏ mà cái hữu lực ép lớn thì nó tạo gì? Nó tạo ra cái lực ép lực, áp lực thì nó sinh ra gì? Sinh ra nhiệt. Mình thấy người ta bơm xe đạp, bơm hồi mà mình sờ ở cái xe đạp đó sao? Nó bỏng tay luôn. À, nó tạo ra nhiệt thì như thế tự nhiên mình làm ấm cơ thể mình từ trong thân mình chỉ biết cách là mình đã có lửa nó sinh khởi rồi, là ở trời lạnh ở chỗ nào mình cũng có thể là giữ được ấm cơ thể là ít bị bệnh tật. À, và ngồi thiền đi, cái thân nó mềm mại ấm áp. À, vì sao là mình lại phải mặc áo dày giữ ấm? Giữ ấm cái đằng này mình tập hơi là mình giữ ấm cái lửa trong thân mình này, lửa trong thân này, từ trong con tim này, trong phổi này, trong ruột này, à, từ trong thân nó tỏa ra, đó, là cái lửa đó, cái lửa rất là tốt, à, sức khỏe rất là tốt, đó. Thế nên mình hít như vậy đó. À, và như thương nói cái năm lại là khi nào mà trời nóng á, thì mình hít và thở ra nhẹ nhàng mà không có ép, mà khi nào trời lạnh á, thì mình hít sâu và mình nhát, rồi là cái lực ép cái miệng và cái môi khép thật kín và cái cơ thể ép rất là mạnh thì nó tạo ra lực áp lực, là nó tạo ra cái lực ấm cho cơ thể nóng ấm. Rồi bắt đầu mình đặt tay xuống nhẹ nhàng, rồi, nhẹ nhàng mắt thì đưa đến đầu mũi và buông xuống nhìn trước mặt, là đặt niệm trước mặt. Ừ, đặt niệm trước mặt xong rồi bắt đầu mình vừa hít vào vừa nhắm mắt lại. Vừa hít vào vừa nhắm mắt lại và bắt đầu thả lỏng toàn thân. Bắt đầu mình tác ý từ trên đỉnh đầu, từ những sợi tóc trên đỉnh đầu cũng buông, tức là bằng cái tác ý của mình, bằng cái mong muốn của mình, tức là mình tác ý rằng rồi bắt đầu những cái sợi tóc toàn, kể cả những sợi tóc hay toàn những cái làn da từ trên đỉnh đầu, vầng trán, thái dương, mi mắt, cánh mũi, cánh môi, gò má, à, đến bờ vai, đến hai cái cùi chỏ, đến toàn bộ tất cả cơ khớp của hai bàn tay buông ra, rồi cơ lưng, cơ bụng buông ra, cơ mông, cơ đầu gối, cơ hai mắt cá chân buông ra, buông giãn toàn thân, buông giãn toàn thân, mềm mại nhẹ nhàng, buông càng càng buông mềm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Buông giãn toàn thân xong rồi bắt đầu mình đưa tâm lại đầu mũi, tức là cái tâm nằm giữa gì, nằm giữa đầu mũi và môi tên, nằm ở cái khoảng không đó. Rồi bắt đầu mình lắng nghe hơi thở, nghe từng hơi thở vào, từng hơi thở ra, biết rõ từ hơi thở đang vào, bắt đầu vào, đang vào, ngưng vào, toàn thân hơi thở vào, biết rõ hơi thở bắt đầu ra, đang ra, ngưng ra, toàn thân hơi thở ra, biết rõ toàn thân hơi thở thứ nhất vào ra, biết rõ hơi toàn thân hơi thở thứ hai vào ra, buông lỏng toàn thân, càng buông lỏng cái khuôn mặt chúng ta càng tươi trẻ. Buông lỏng đó thuộc cái tâm thiền, tâm buông xả, tâm an lạc, mà co thật chấp chặt siết lấy là giờ tâm tham, tâm sân. Thì cái tâm mà an lạc, tâm buông xả thì sinh ra cái sắc, sắc tốt, sắc tình, sắc khinh, sắc nhu. Mà cái tâm mà cái thân mà co thắt, gồng nhăn nhó, rồi rục rịch liên tục, gồng là thuộc tâm tham và tâm sân. Mà tâm tham, tâm thân thì sinh ra cái sắc bất thiện. Mình thấy à, mình thấy có những cái con vật mà nó dữ dằn, là mình cứ nhìn cái sắc mặt của nó mình đã thấy chết rồi. Chết rồi. Và mình nhìn những cái người mà hiền lành hiền thiện là cái sắc mặt họ đã rất là tươi. Thì chính mình ngồi làm sao để mình buông lỏng ra, để mình đẩy những cái tắc bế nghẽn nghẹt, những cái độc tố, những cái trượt khí trong toàn thân mình ra. Mình buông lỏng và lắng nghe hơi thở, tắc y buông lỏng và con lắng nghe hơi thở vào, biết hơi thở vào, toàn thân hơi thở vào, đầu giữa cuối, hơi thở ra, biết hơi thở ra, toàn thân hơi thở ra, đầu giữa cuối. Và khi chúng ta buông lỏng toàn thân và nghe rõ hơi thở như thế thì bắt đầu cái tâm đó an tịnh hơn. Cái tâm an tịnh, cái tâm an lịnh thì mình thấy thấy cái nhẹ nhàng an lạc, cái thân nó nhẹ nhàng an lạc. Và mình lại tiếp tục nghe rõ từng hơi thở vào, từng hơi thở ra, và lại tác ý buông mềm mại, giãn nở tất cả các kinh mạch cơ khớp để nó đẩy những cái tắc bế nghẹn nghẹt bệnh tật nó ra, và chúng ta sẽ có cái sức khỏe tốt hơn. Và khi cái tâm chúng ta trụ vào cái thân có mềm mại, ấm áp, nhẹ nhàng, sức khỏe tốt hơn thì cái tâm ta cũng an, tâm ta cũng cảm nhận được cái hạnh phúc nó tràn đầy hơn. Và tiếp tục con tập nhắm mắt, con lắng nghe hơi thở, nó tự nhiên cái tâm con tập trung được. Chứ nếu con mở mắt là cái tâm con, và con cũng vậy, cái con ta ấy rằng toàn thân mình không rục rịch dù chỉ một chút xíu nào, thì con nghe hơi thở rất là rõ. Còn nếu toàn thân con mà giống như hơi trở cái vai chút xíu, hơi co rút cái chân chút xíu, hay là lắc lư cái đầu chút xíu, thì cái tâm chúng ta đã nhảy ra nhảy vô rất là nhiều, thì nhảy ra nhảy nhiều nó sẽ tạo cho cái tâm chúng ta không an. Không an thì chúng ta cảm thấy cái nhiều cái mệt mỏi, nhiều cái lo âu, nhiều cái buồn phiền, có thể dễ nóng giận, dễ bực bội, dễ sợ sệt, và cũng dễ những cái tâm bất thiện nó sinh khởi. Mà khi cái tâm bất thiện thì nó tạo cho cái chúng ta mệt mỏi và nhiều khi những cái chán nản. Mà khi chúng ta buông lỏng toàn thân, buông xả tất cả những cái bám chấp ở những cái cơ khớp, thì nó nhẹ nhàng, nó dạn nở ra. Khi tâm xả như thế thì cái an lạc và cái định tâm nghe từng hơi thở vào, hơi thở ra, nó dễ dàng hơn. Và nếu con cứ tiếp tục nghe rõ từng hơi thở vào, từng hơi thở ra như thế, con thấy cái hạnh phúc bắt đầu nó lâng lâng, hạnh phúc nó lâng lâng. Thấy cái tâm mình nó mở rộng mười hướng phương trời. Và khi nó an như thế, có thể có cái cơn buồn ngủ nó đến, thì con lại cố gắng nghe hơi thở rõ hơn, buông lỏng toàn thân, nghe hơi thở rõ hơn. Từ từ một thời, cái cơn buồn ngủ nó gật 3, gật 5 cái, từ từ nó hết gật, nó an lạc. Và cái tâm và cái thân, tức là cái danh và cái sắc, nó sẽ nương nhau, nó sinh khởi. Nếu cái danh, cái sắc, tức là cái tâm và cái thân đó, nó mệt mỏi, nó đầy những cái bất thiện, thì nó sinh ra những cái danh sắc bất thiện tiếp theo. Mà cái thân tâm, cái danh sắc á, mà nó nhẹ nhàng, an lạc, nương nhau, nó lại sinh ra những cái sắc tỉnh hảo, danh, cái tâm tỉnh hảo, là những cái tâm đẹp, những cái tâm an lạc, tâm hạnh phúc, trí tuệ hơn, định lực, nghị lực mạnh mẽ hơn. Thì chắc chắn chúng ta sẽ học hành, làm việc, rồi tất cả mọi cái hành động cử chỉ chúng ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, và trí tuệ chúng ta lại càng minh mẫn và sáng suốt hơn. Thì chắc chắn chúng ta lại mọi cái hành động, mọi cái việc làm chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn, thì cuộc sống chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Cuộc sống chúng ta hạnh phúc thì chúng ta mong ước những điều chúng ta mong ước có thể dễ đạt được hơn. Thì chúng ta sống để làm gì? Chúng ta sống để mong cầu hạnh phúc. Mà hạnh phúc mà với cái tâm an tịnh, có trí tuệ, thì hạnh phúc rất đích thực, rất sáng suốt, rất tràn đầy. Mà hạnh phúc mong cầu mà với cái tâm không sáng suốt, cái thân mệt mỏi, yếu đuối, thì cái hạnh phúc đó khó đạt được. Cho nên khi ngồi chúng ta này, càng buông lỏng toàn thân, càng mềm mại, tỉnh giác, tác ý rằng cái thân này hòa vào vũ trụ bao la, và cái tâm cũng mở rộng vô biên, ghi nhận từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Tại vì chỉ có một vài tiếng đồng hồ sáng mai thôi là chúng ta đã chia tay nhau, cho nên sư sẽ nhắc đi nhắc lại có thể những điều mà mình có thể dễ, khi mình ngồi tập thiền mình sẽ dễ bị vướng phải, và mình sẽ không định tâm được, mình dễ bị xả thiền. Trên giờ mình cứ buông lỏng và lắng nghe, mình không cần nghe bằng giọng, bằng cái lỗ tai tai thịt này, mà mình nghe bằng cái tâm an lạc tỉnh giác, thì cái nghe đó rất là chánh niệm, rất là ghi nhận rõ ràng, thấu đạt hơn. Mà chỉ cần ghi nhận rõ ràng, thấu đạt một lần, có thể chúng ta, có khi chúng ta nhớ mãi suốt đời. Và không những thế mà chúng ta có thể suy luận thêm những cái sáng tạo trong cái phương pháp đó nữa, để chúng ta lại gặt hái được cái nhiều cái thành công cao hơn nữa. Giống như ngày xưa Đức Phật đó, Đức Phật có những bài kinh Đức Phật chỉ có nói ngắn gọn thôi, nhưng mà bậc thường thủ thanh văn ngài Xá Lợi Phật Sariputta, ngài có thể thấu đạt những điều sâu xa chi tiết hơn mà Đức Phật không nói ra. Đức Phật thì có hết tất cả cái trí tuệ, thấu hết tất cả mọi cái nguồn gốc của khổ và nguồn gốc của hạnh phúc. Đức Phật chẳng thiếu một cái gì. Đức Phật mà tác ý nhớ đến và Đức Phật thấu đạt hết tất cả, kể cả hàng ngàn vạn kiếp, muôn kiếp từ trước, quá khứ, hiện tại, vị lai vậy, thì sao? Thì mỗi lời dạy, lời răn dạy, lời nói, lời chỉ dạy của Đức Phật đều là những cái viên ngọc mani với những viên kim cương quý giá. Và nếu chúng ta biết thực hành, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được rất nhiều lợi lạc, cho hạnh phúc, cho những giây phút, ngày tháng, năm hiện tại đến tương lai. Và chúng ta làm cái việc gì mà có trí tuệ và có nghị lực và cái trái tim yêu thương rộng mở, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được rất là lớn, rất là thành công lớn. Đó. À, và vì sao lại có cái câu là âm thanh là gì? Là cái gai của sơ thiền. Cho nên mình thấy khi nào mà mình không nghe tiếng cái máy, thì cả sư không nói là có thể cái tâm mình mở rộng 10 hướng ra. Đó. Cái tâm mình cảm nhận được cái sự hạnh phúc 10 hướng vô bờ. Tiếp tục mình buông lỏng toàn thân và lắng nghe rõ từng hơi thở vào, từng hơi thở ra, thì định tâm nó càng thâm sâu hơn. Cố gắng nghe từng giọt hơi thở vào, ghi nhận từng giọt hơi thở ra. Và buông lỏng. Để không ý chí mà ta sẽ phần nhỏ. Trong cái bậc thiền có cái tâm thiền là Adimokkha hay là Chanda, dục hay là quyết định, tức là có sự mong muốn và quyết định bằng cái trí tuệ, ta quyết định buông lỏng và không rục rịch, dù chỉ một chút xíu, dù có khó chịu nào ta cũng vượt qua hết tất cả. Ta không thua một cái cảm thọ nào hết. Ta chỉ tranh nghiệp ghi từng hơi thở mà thôi. Đấy, những cái nhân của quyết định đó để lại cái nghị lực và cái phước báo rất là lớn. Tại vì cái quyết định này bằng trí tuệ, bằng mong muốn, bằng được quyết định cao. Ok, vẫn cố gắng, vẫn ngồi thẳng lưng, lưng hơn nữa, thẳng lưng hơn nữa. Nếu mình ngồi hơi cúi nhé, nhiều khi thực ra mình thấy êm nên mình thấy buồn ngủ, nó người nó bồng bềnh như này. Mà nếu mình ngồi thẳng á, từ từ cái tỉnh giác này, có thể mình hơi ngước mặt, và khi nào nếu có cái cơn buổi chiều có cơn buồn ngủ nó đang đến, mình tác ý mình nhớ thấy ánh sáng, nhớ thấy bầu trời, và tự nhiên cái cơn buồn ngủ nó nhẹ đi. Nếu mình có sự thấu hiểu và có được quyết định và mạnh mẽ, có thể định tâm nhanh chóng phát triển, và có thể ánh sáng có thể rất nhanh chóng khinh khởi ở đầu mũi, ở trước mặt. Quyết định trái đất địa đại nó hiền, nó mềm, nó nằm im thế nào, thân ta hòa vào và như vậy. Khi nhận rõ từng hơi thở vào ra, chắc chắn định tâm phát triển và ánh sáng sẽ dễ sinh khởi. lâu rồi mình khi nào cũng mình ho, bây giờ mình ngồi tự nhiên nó ho chẳng hạn, là nhiều khi có những cái độc tố nó tụ trong phổi á, giờ mình buông giảm ra nó ho, mình ho thật mạnh là đẩy cái độc khí ra, đừng có nén. Ho xả xong rồi lại trở lại lắng nghe, buông lỏng lắng nghe từng hơi thở. Mình ngồi càng lắng, càng buông lỏng định tâm, càng nghe rõ từng hơi thở thì trí tuệ mình sẽ phát triển tốt hơn. Giờ sư sẽ có mấy người mới, sư lại hướng dẫn lại từ đầu. Mọi người ngồi xuống, cứ ngồi thoải mái, để cái chân thoải mái nhất để khỏi đau chân. Sau này nếu mà mình ngồi thiền đó, mình là còn dinh rất là bó cái cơ mạch này nhé, nó tụ nó đau, nó nhiều khi nó buốt, nó khó chịu. Và khi mà mình ngồi lắng đó, có những cái tắc bế nghẹn nghẹt, có những cái mầm bệnh trong cơ thể trôi ra thì mình thấy nó buốt, nó tê, nó nhức, nó khó chịu. Nhưng mà nếu mình cứ buông lỏng toàn thân, buông lỏng toàn thân, ngồi lưng thẳng tốt. Cái lưng thẳng là cái thế, cái lưng thẳng nó cho mình rất là tỉnh táo, rất là tỉnh giác, ít bị hôn trầm gật gù và cũng ít bị vọng tưởng. Tại vì cái lưng thẳng là cái lực của vũ trụ, cái lực của trái đất nó đi thẳng vút xuống từ trên, giống như vuông góc của trái đất rồi đó. Nó tạo ra cái lực. Và nếu mình nói về cái huyệt, tất cả những cái huyệt trên đỉnh đầu, huyệt ở bờ vai, huyệt ở hai gan, bàn tay, bàn chân, tất cả kể cả mấy ngàn cái huyệt bắt đầu nó nhẹ nhàng, nó mở ra. Cái huyệt nó mở ra thì sao? Và với cái thân an lạc, định tĩnh, không rục rịch, không vượt quậy, mềm mại, nóng ấm như thế thì cái huyệt gọi là cái luân xa. Luân xa là gì? Luân là luân chuyển, xa là cái bánh xe, tức là bánh xe năng lượng của cơ thể mình, mà mình ngồi lắng được, lắng đón cái năng lượng của vũ trụ. Vì sao những ngày xưa có cái phương pháp là nhân điện ấy, là người ta có thể đi một người tu tập tốt, có định lực tốt, đi mở luân xa cho người khác. Nhưng mà chúng ta, nếu chúng ta thiền hơi thở cái phương pháp của Phật, chúng ta cứ ngồi càng lắng càng mềm mại, càng mở rộng, càng định tĩnh, và lắng nghe từng giọt hơi thở vào, từng làn hơi thở ra, thì cái luân xa của ta cũng tự mở lấy. Mà cánh cửa mà tự mình làm, tự mình mở thì an toàn hơn. Mà cánh cửa mà nhờ người khác làm, người khác mở thì có thể nhiều khi nó không an toàn. Thì sư nói cái này rất là hay. Tại vì cái gì mà tự thân mình biết rõ, tự thân mình làm thì nó thống thấu hơn, nó làm chủ tốt hơn. Mà tự người khác cho mình, người khác ấy cho mình, nhiều khi nó không làm chủ, không thấu rõ, thì có thể có những khi sai lạc, có những khi không tốt, có thể không hay, có thể xảy ra. Mà còn chúng ta ngồi buông lỏng toàn thân, nghe từng hơi thở vào đầu, giữa, cuối, toàn thân hơi thở vào, toàn thân hơi thở ra, tức là khi hơi đang ra, hơi bắt đầu ra, đang ra và ngưng ra, gọi là toàn thân hơi thở ra. Rồi toàn thân hơi thở dài là gì? Là hơi thở đi vào với thời gian dài. Rồi toàn thân hơi thở ra dài. Ghi nhận thật rõ từng làn hơi thở vào ra như thế, thì định tâm bắt đầu phát triển. Và càng tác ý buông mềm tất cả cơ khớp toàn thân, kể cả những làn da vầng trán ở khuôn mặt cũng giãn ra, thì những cái thâm nám, những cái tắc bế nghẹn nghẹt, những cái sân tri, những cái buồn bực, những cái mệt mỏi, những cái sắc, những cái độc tố, những cái trượt khí trong thân mình, nó cứ từ từ nó tan, nó thoát ra. Càng buông lỏng, càng định tâm, càng lắng nghe hơi thở bao nhiêu thì bao nhiêu bệnh tật nó càng trôi đi, bao nhiêu tắc bế nghẹn nghẹt trong thân nó càng thoát ra. Còn nếu cứ gồng rồi đúc lắc, rồi mắt để một nơi, tai để một chỗ, là vọng tưởng rất nhiều. Vọng tưởng thì tâm không an, trí không sáng. Định tĩnh và an lạc thì thấu rõ. Và cứ lần lượt như thế, chúng ta hít vào, vừa hít vào vừa nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Con mắt chúng ta nó làm cho chúng ta khổ rất là nhiều, vì chúng ta chạy theo tham đắm của con mắt. Hình ảnh đẹp, cái to, cái nhỏ, cái vàng, cái đỏ, cái trắng, cái thích, cái ghét, cái nhăn, cái cười, cái chấp thủ. Cho nên chúng ta cứ buông lỏng. Bên trong mình thử có cái chấp thủ. Và mình ngồi, mình ta nghĩ rằng 5 phút ta sẽ nhắm mắt ngồi không rục rịch. Dù xung quanh có ồn ào, có ngứa, có nóng, có đau, có nhức, có buốt, có gì, cứ mặc kệ. Chỉ khi nào ai cái lại lôi mình ra thì mình mới mở mắt, mới nhìn, còn không thì cứ kệ. Phải có ý chí mạnh mẽ vượt qua được những cái cảm thọ khó chịu ở thân, những cái chướng nạn, những cái tác động của bên ngoài. với cái tâm định mạnh mẽ định tĩnh thì nghị lực và trí tuệ sinh khởi, sức khỏe sẽ được cải thiện. Còn với cái tâm yếu đuối, chỉ cần động cái lại chúng ta lại nghe, lại nhìn, lại quay, lại trở, rồi cái ngứa lại gãi, lại rục rịch, lại nhăn, lại khó chịu, là chúng ta không có cái sức mạnh của nghị lực và trí tuệ không thể sinh khởi tốt được. Cho nên quyết định rằng 5 phút này ta sẽ yên lắng như địa đại. Địa đại như mặt đất vậy đó. Ai có cuốc, có cày, có xéo, có trồng hoa, có đổ phân hay là có làm gì làm, nó cứ kệ, nó cứ vững chãi vậy đó. Như cái núi vậy. Người đó đặt đầu rất mạnh mẽ. Mà mạnh mẽ thì vượt qua được những chướng nạn nào hại của cuộc sống. Hạnh phúc người đó sẽ tăng trưởng. Và buông lỏng toàn thân, mềm mại nóng ấm, với cái tâm tỉnh giác nghe từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Và lại ra cái tâm mạnh mẽ quyết định rằng 10 phút này ta sẽ không rục rịch dù chỉ một cử động nhỏ trên thân. Ý chí lại rất mạnh mẽ với cái tâm quyết định và cái trí quan sát. Vì biết rằng những cái đau nhức ngứa ồn ào nhói buốt nóng lạnh này nó chả tạm mà thôi, nó sinh nó diệt, nó yếu đuối lắm, chẳng có gì phải sợ, chẳng có gì có thể làm cho ta rục rịch. Đấy, phải có quyết tâm quyết định như vậy. Ta sẽ thắng tất cả. Cái gì mà vượt hết tất cả là cái đó chiến thắng. Mà cái gì mà cứ động cái rồi là xoay chuyển theo cái tác động đó là cái đó yếu đuối vô cùng. Mà yếu đuối đồng nghĩa với tối tâm, đồng nghĩa với khổ đau. Cho nên chúng ta cứ buông lỏng toàn thân. Tác ý càng buông lỏng toàn thân. Tác ý rằng ta sẽ nghe rõ hơi thở vào và nghe rõ hơi thở ra. Và tác ý ta sẽ nghe rõ lần lượt từng hơi thở vào ra liên tiếp trong 5 phút, trong 10 phút, trong 15 phút, trong nửa tiếng, trong một tiếng. Càng tăng được định lực và nghị lực và cái tâm mạnh mẽ sẽ sinh khởi. Và trí tuệ càng siêu việt hơn, thẩm thấu hơn. Và vì giờ mình chỉ có thời gian gần nhau một vài tiếng nữa rồi mình sẽ chia tay nhau, cho nên sư sẽ muốn chia sẻ tất cả những điều cần chia sẻ để mọi người có cái hiểu, có cái hành trang của cái tu tập, để về mình ở đâu mình có thể cũng biết phương pháp để ngồi thiền, để giảm bệnh tật, tăng cường sức khỏe, trí tuệ và đạt được cái định, để có cái trí thấu đạt cái pháp thế gian hơn, để từ từ thoát hết khổ đau. Nếu chúng ta ngồi xuống Giãn nữ toàn cơ mặt với nụ cười từ ái nhẹ nhàng. Chỉ trong vài phút thiền thôi, chúng ta có thể cái sắc mặt chúng ta đã tươi sáng đi, đẹp đẽ hơn, tâm an tịnh hơn. Sao lại chúng ta lại ngồi thiền mà từ từ chúng ta có da mặt và thân tướng và sáng suốt đẹp đẽ hơn không? Vì khi cái tâm an tịnh là tâm đại thiện, và tâm cũng sinh ra sắc, sắc tình hảo, tâm tình hảo, gọi là tâm đẹp, nương nhau sinh khởi, gọi là sắc do tâm sanh nữa, thì chắc chắn những cái đó là những cái mầm, những cái nguồn sắc dồi dào tinh túy, không dễ gì bị nhiễm bệnh tật. Và cái tâm nương tựa vào đó, cái trí tuệ nó sinh khởi rất là thâm sâu. Nếu chúng ta chỉ đặt tâm đầu mũi một chỗ, không hề rục rịch dù một cái cảm thọ hay một cái ồn ào, một cái chướng ngại nào, thì có thể nhiều cái ánh sáng có thể sinh khởi ngay, nhiều cái nó rõ ràng ngay, nó quyện ngay, nó bừng xung quanh. Như mình đang vừa làm một cái việc gì hoàn thành xong, và mình lắng nghe từng làn hơi thở, chỉ có tâm và thân quyện vào nhau nhẹ nhàng, thì nó sẽ phát hiện cho mình được những cái tắc bế nghẹn nghẹt, bệnh tật trong thân mình nó đẩy ra. Nhất là tuổi trẻ chúng con phải tập luyện cho nghị lực, ý chí quyết đoán mạnh mẽ, tu sarva magalam jagantu sarva devata sarva buddhanu bhavena sada sukhi bhavantu ti bhavantu sarva magalam jagantu sarva devata sarva dhammanu bhavena sada sukhi bhavantu ti bhavantu sarva magalam jagantu sarva devata sarva sanghanu bhavena sada sukhi bhavantu ti. Nếu cái tâm mình mở rộng bao la, mình thấy cái tâm này nó hòa vào âm thanh mười hướng, không bị bó chặt co thắt theo cái thân nhỏ bé này, tâm càng mở rộng, an lạc, trí tuệ thấu sát, hiểu vạn pháp càng bao la, càng vi diệu hơn. và mình luôn nhớ rằng những cái tê buốt đau nhói nóng lạnh giật giật lâng lâng ngứa ngứa khó chịu ở da ở trong thân thể đều là những mầm của bệnh tật, mầm do phiền não, do bất thiện sinh khởi. Chúng ta buông lỏng và bình tĩnh nó sẽ tan đi. Còn chúng ta yếu đuối, chúng ta sẽ chạy theo nó, chúng ta sẽ rục rịch, chúng ta sẽ cọ quậy, chúng ta sẽ động loạn, thì chúng ta sẽ dễ bị bệnh tật và khổ đau cũng đồng hành. Còn chúng ta cứ quan sát và buông lỏng toàn thân, càng buông lỏng thì càng dễ chịu và những tắc bế nghẹn nghẹt bệnh tật đã được càng tan đi, sức khỏe sẽ được phục hồi hơn. Giờ những vấn đề cơ bản thưa là nói thêm giờ mình có thể cùng nhau ngồi 1:30, nếu ai có thể ngồi lâu hơn thì càng tốt, mà ai có thể chưa ngồi lâu thì có thể mình cố gắng ngồi, quyết định rằng mình ngồi 5 phút không rục rịch, hay mình quyết định 15 phút không rục rịch cũng được, rất là tốt, được phút nào quý phút đó để trí tuệ và sức khỏe tốt hơn. Buông lỏng toàn thân, mình nghe khắp cơ thể nó rần rần lâng lâng tê tê buốt buốt nhói nhói xoay xoay chuyển chuyển, à mình biết rằng những cái độc tố trong thân mình đang được đào thải ra, càng lắng thì nó càng đào thải ra, còn mình cục cựa rục rịch nhiều thế nó lại sộc trở lại, nó lại bám vào đó. Mặc kệ cho những biểu hiện cảm thọ, chỉ biết lắng nghe từng làn hơi thở.

sẵn duyên hay không muốn duyên duyên gia đình bạn con với sơ này mà sơ từ đây chỉ dạy cho gia đình sao tốt sao không sao thì chắc chưa nghĩ cô có tìm hiểu về Phật pháp hay đi chùa gì chưa về mình đâu cái ngồi tự nhiên sinh ra giữa cuộc đời mình mong cầu cái gì? Mong cầu cái gì? Hạnh phúc không? Mong con cái là khỏe. À, gì nữa? Con cái mạnh khỏe mà mình không mạnh khỏe hạnh phúc không? Không. Mà con cái mạnh khỏe mình mà mình mạnh khỏe nhưng mà đói nghèo thì có hạnh phúc không? Không. Nhưng mà nếu con cái mạnh khỏe đó không, không giàu có nhưng bệnh tật có hạnh phúc không? Hay là mạnh khỏe nhưng mà không thương nhau thì có hạnh phúc không? Đó. Rồi nếu mà thương nhau nhưng mà lại bị này bị tai nạn đã bị này bị kia cái hạnh phúc không? Mình sao mình thấy hạnh phúc cái gì? Cái hạnh phúc có thể tròn vẹn đúng không? Bây giờ làm sao để hạnh biết hạnh phúc tròn vẹn đây? Đó là cái nguyên nhân đó rất là hạnh phúc. Đúng không? Cái an lạc là bắt đầu là một cái phần nào đó là của hạnh phúc bắt đầu là vào đây. Nó trọn vẹn tức là cái tâm vừa lòng tự do tự tại với mọi hoàn cảnh thì gọi là tạm được của an lạc. Thì mọi người có biết cái nguyên nhân nào mà của mẹ khỏe mạnh và nguyên nhân nào của bệnh tật khổ đau? Đó. Rồi có biết nguyên nhân nào giàu có, nguyên nhân nào của đói nghèo? Nguyên nhân nào của thương nhau, nguyên nhân nào của ghét nhau, đánh đập nhau? Thì Phật pháp là được có những cái hạnh phúc trọn vẹn và hiểu ra được cái nguyên nhân nào của đói nghèo, nguyên nhân là khổ đau, nguyên nhân nào thì bệnh tật, là tai nạn, nguyên nhân nào thì ghét bỏ đánh nhau, nguyên nhân nào thì thương nhau, quý trọng nhau. Đủ một nhân Phật pháp là cái gì? Cái nguyên nhân không bệnh tật là vì sao vậy đại? Cái bên Phật lại thọ là thường thường là có một người mà cư sĩ con Phật đó. Ai mà nghe lời Phật mà chỉ quy làm con Phật thì giữ năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. À vì sao lại năm cái giới đầu tiên này Phật chấm điều đó? Vì Phật biết được tất cả mọi chuyện trên thế gian. Phật biết được ai khổ, ai sướng, ai giàu, ai nghèo, ai đói, ai mập, ai ốm, ai đau khổ hạnh phúc thế nào Phật biết hết. Thì khi Phật biết rằng cái sát sanh là nguyên nhân của bệnh tật, tai nạn và tổn hại sinh mạng, tổn thọ. Tại vì Phật biết được cái luật gọi là luật nhân quả, tức là gieo gì gặt đấy, gieo gì hạt đó lên, mà gieo gì mà chăm gì là cái hạt đó càng lên tốt hơn. Đó là cái luật nhân quả. Giống như mà mình một người mẹ, người vợ mà sống vừa thương chồng, thương con, thuốc nông tảo tần người chồng con, chỉ biết yêu thương và chăm lo rồi thì sao gia đình có thương người? Chắc chắn là mẹ rất là tốt, đúng không? người mẹ rất là quý, người mẹ hiền, đúng không? Người vợ thảo, người mẹ hiền, đúng không? Thì người đó thường thường chắc chắn những người chồng, người con mà có một cái trí tuệ, có hiểu biết thì chắc chắn người ta rất là trân quý, quý trọng, yêu thương người mẹ, người mẹ đó, đúng không? Còn đó vì chăng vì người mẹ đó gieo cái nhân hạnh phúc, cho nên kết quả người mẹ đó hạnh phúc, hạnh phúc. Thì người chồng cũng là người, người con cũng vậy, người con mà sống hiếu đạo, ngoan ngoãn, nghe lời ông bà cha mẹ, đúng không? Chăm lo học hành, kính trên nhường dưới, thì cha mẹ chắc chắn cũng thương yêu, quý trọng. Tại vì sao? Người con đó gieo cái nhân, nhân tốt lành, thì chắc chắn với người cha người mẹ bình thường có trí tuệ hiểu biết thì chắc chắn rất là thương yêu, quý trọng người con đó. Tại vì người con đó gieo cái nhân tốt lành, thì vì cho nên Phật biết được vì sao lại khổ đau, vì sao lại tai nạn, vì sao giàu có, vì sao nghèo, vì sao ghét nhau, vì sao thương nhau. Cho nên Phật chế năm biên giới, vì sao lại quy Phật là quy pháp mà là quy tăng, quy Phật tại vì Phật đã tu tập sống, gọi là sống rất là tốt, nhau nói nôm na như ngoài đời gọi là Phật sống rất là tốt và sống rất là nhiều cái đức tính của tuyệt vời của bậc bậc hiền nhân, đại hiền nhân, đại từ đại bi. Cho nên Phật đến khi mà cái kiếp cuối cùng là Phật đạt được cái quả là chánh đẳng, chánh giác, tức là trí tuệ của Phật là thấu rõ muôn vạn pháp thế gian. Những cái Phật mình nhìn mình cái là Phật có thể biết được nhiều nhiều kiếp trước, vô lượng kiếp trước mình là từ đâu sinh ra, rồi sau này mình sẽ thế nào và về đâu. Phật biết cái ta, Phật nhìn biết cái mặt trăng, mặt trời, Phật biết cái mặt trăng này đã sinh ra bao nhiêu năm và sau này bao nhiêu năm nữa sau nó sẽ tan, sẽ hoại. Từ Phật biết hết tất cả, từ Phật có trí tuệ thấu đạt tất cả. Cho nên Phật biết được cái nguyên nhân nào của khổ đau, nguyên nhân nào của hạnh phúc. Cho nên Phật đầu tiên là Phật, cho nên mình quy Phật, quy của cái bậc tối thượng từ bi. Phật thương yêu mọi người mà còn hơn người mẹ thương con. Vì sao? Người mẹ thương con có thể là thương hết mình, nhưng mà người mẹ không thể có trí tuệ để dạy con thành người giỏi, người tốt được, cũng phần nào đó thôi, đúng không? Không người thầy, người mẹ cũng thể chỉ dạy con là đắc thiền, đắc thánh được. Người mẹ chỉ cho con nuôi, con ăn lớn lên và cho con tiền, con đi học. Tại vì người mẹ chứ có thể có trí tuệ siêu việt như Phật được. Cho nên chúng ta vì quy Phật được không? Phật được vừa có trí tuệ, vừa có tiểu tử bi, vừa có nội lực vô biên vô song. Nương tựa, gọi là nương tựa Phật Pháp Tăng, gọi là nương tựa bao ngôi báu, là mình thấy mình nương tựa cái mái nhà tranh thì cũng đỡ mưa đỡ nắng, nhưng mình nương tựa mái nhà tôn thì đỡ hơn, mà mình nương tựa cái mái nhà lầu thì cũng tốt hơn nữa, mà mình nương tựa Phật là nương tựa cái mái nhà tuyệt vời đến khi không còn khổ đau. Ví dụ như vậy là nương tựa Phật. Nương tựa Pháp là Pháp là gì? Là những cái lời Phật dạy, những cái sự Phật đã hiểu, thế này là khổ, thế này là hạnh phúc, thế này là được cái này, thế này được cái, Phật biết rồi, là cái lời Phật để lại chỉ dạy ta, gọi là nương tựa Pháp. Nương tựa Pháp gọi là Pháp. Rồi nương tựa Tăng là ai? Tăng là những người đã ly gia xuất thế, từ bỏ thế tục, từ bỏ gia đình để nương tựa làm người con Phật, người con chân chánh của Phật, và đi tu học theo lời Phật để có trí tuệ là thoát hết khổ đau, và không những thoát hết khổ đau mà có trí tuệ như những lời Phật dạy và chỉ lại cho tất cả chúng sanh. Đó. Thì mình nương tựa nương ba ngôi báu là quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, tức là mình nương tựa ba cái ngôi nhà gọi là để hoàn toàn hạnh phúc, tức là an lạc, hạnh phúc trọn vẹn. Chứ hạnh phúc không chỉ khỏe, khỏe không chứ đủ. Của em không có trí tuệ thì đi bộc phát khổ lắm, đúng không? Của em phải có trí tuệ. mà khỏe mà có trí tuệ, mà không có tâm từ bi là có thể làm ác làm xấu. Càng giỏi mà càng khỏe mà ác thì sao? Nguy hiểm cho xã hội. Vì tạo bao nhiêu nghiệp xấu cho chính mình. Đúng không? Đúng không? Khỏe chưa đủ, trí tuệ chưa đủ, mà phải có từ bi nữa. Phải có trí tuệ từ bi, ba đó mới đủ thành một con người tốt. Thì mình quy Phật quy pháp với tăng để mình, chính mình và những người con mình, những người thân yêu của mình sẽ có được ba cái đó. Mà người nào có được ba cái đó là người đi đâu cũng đứng đầu xã hội, có trí tuệ giỏi giang, có nghị lực mạnh mẽ, có trái tim yêu thương mọi người như anh em, như mẹ hiền yêu thương con, thì sao? Người đó chắc chắn mình sẽ tôn người đó đứng đầu, đúng không? Có thì Phật là như vậy, pháp như vậy, tăng là như vậy, là chú nói cơ bản như vậy. Cho nên mình ra mình lại quy Tam Bảo, là quy Phật, là đấng trí tuệ và từ bi, nghị lực sức mạnh vô song. Pháp là cái lời Phật đã để lại để mình chỉ cho mình từ cái nhỏ nhất đến cái cao siêu nhất để mình thoát thế khổ đau. Tăng là những người con Phật chân chánh đã đang và đã đang gìn giữ cái pháp Phật để lại, để không những hết khổ mà còn dìu dắt cho chúng sanh hết khổ, để ai cũng được hết khổ như Phật đó, ai cũng có thể được thành Phật đó, là mình đương tự vào bao nhiêu báu rồi, rồi giới. Vì sao lại Phật cho mình quy y là thọ ngũ giới, là không sát sanh, không sát sanh như sư cái này tôi có nói đó, là sát sanh vì mình sao, mình gieo cái nhân gì, mình làm tổn hại sinh mạng của chúng sanh khác, mình đoạt cái tuổi thọ chúng sanh khác, thì cái nhân mình gieo là đoạt mạng chúng sanh khác và tổn tuổi thọ của chúng sanh khác, làm đau đớn đau khổ chúng sanh khác, thì cái quả của mình cũng như vậy. Mình gieo hạt lúa thì lúa lên, mình gieo hạt cà phê thì cà phê lên, đúng không? Chẳng bao giờ gieo cà phê mà lại cà pháo lên được, đúng không? Đó, tức là gì? Đó là cái nhân cái quả. Mưa nhiều thì sao? Ngập úng, đó rõ ràng, đúng không? Nắng nhiều thì khô hạn. Và mình mà sống yêu thương và có trí tuệ và có nghị lực mạnh mẽ thì ai cũng thương cũng quý mình. Mà mình sống trộm cắp rồi xấu ác, gặp ai cũng đánh đập, gặp ai cũng chửi cũng làm xấu thế sao? Người ta ghét mình là chuyện bình thường. Đó, giặc tại cái nhân mình gieo thì cái quả mình phải gặt như thế. Thì cái sát sanh là cái nguyên nhân của tổn hại, ngại, bệnh tật và đoạn thọ. Và sinh ra có thể là nghèo ọt, yếu đuối. Đó, nguyên nhân là của sát sanh. Rồi nguyên nhân gì? Của trộm cắp chẳng hạn. Tức là trộm cắp là lấy của không cho. Tức là giống như của hàng xóm ở ngoài ruộng hay là ở trong nhà người ta gì đó, mà mình đến mình không xin không nói mà mình cứ tự tiện mình lấy, mình dùng sức mạnh, mình dùng mưu mẹo là mình đi làm trộm cắp gì đó, và là lấy của không cho. Thì cái nguyên nhân của nghèo đói là do lấy của không cho. Không những lấy của không cho mà không biết bố thí cúng dường, không biết giúp đỡ người khác bằng cái khả năng của mình. Có thể mình giúp đỡ người khác bằng khả năng của mình, không phải là cần như người tỷ phú đại gia là giúp bỏ hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, mà với điều kiện gì? Mình giúp người khác bằng miếng cơm manh áo, bằng cái tình thương yêu hàng xóm láng giềng, chân tình anh em huynh đệ, là cái, với cái tâm rất là tốt, thì cái phước đó rất là lớn. Thì mà đợt nó thì cái nhân của nghèo đó là gì? Là keo kiệt bọn chén bún xín, để trộm cắp rồi phá hoại của người khác. Mà nếu nhân của giàu có gì? Là bố thí cúng dường, giúp đỡ người khác bằng tài vật, bằng những cái cách nào đó, bằng cái lời nói, bằng cái cử chỉ hành động gì đó, để cho họ làm ăn, họ có tiền. Đó là cái nhân của giàu có. Đó, mình là cái hai rồi. Đó, thấy không? Rồi nói dối nó sẽ sinh ra rất là nhiều cái khổ đau. Nói lườn, nói lẹo, nói mọc, nói chọt, tức là không những không nói dối mà nói lời tự ái, nói lời yêu thương, nói lời trí tuệ, nói lời chân tình. Tại vì mình thấy không, nếu mà mình có người vợ nói chồng mà nói dối thì mình có đau khổ không? Đi về nói dối suốt rồi, đúng không? Mình có người bạn, người yêu, người bạn mà suốt ngày nói dối mình biết thì sao? Mình rất là đau khổ. Tại vì người mình thương yêu, người gần gũi nhất mà nói dối mình suốt ngày thì sao? Rồi đi bồ, đi bịch, rồi đi chơi, đi bời, rồi đi chỗ này chỗ kia mà về có nói dối mình không thì sao đây? Nói dối là nguyên nhân của không được tôn kính, sẽ bị ghét bỏ, sẽ bị ruồng bỏ, tại vì người đó không chân tình. Mình ra đi buôn ngoài chợ mà thằng gặp cái người mà nói dối mình cơ, có thích không? Không, chỉ có một món đồ thôi nha, chứ chưa kể là một người thân trong nhà, đứa con hay là người ông người bà người cha mẹ suốt ngày lừa dối cả nhà thì sao đây? Lừa dối hàng xóm, lừa dối mọi người thì sao đây? Không được. Đó, lừa dối là có thể bị tạo ra rất là nhiều cái nghiệp xấu. Mà nếu không những không nói dối mà nói lời từ ái, nói lời chân thật, nói lời yêu thương, nói lời trí tuệ thì lại được yêu thương, được quý mến, gọi là tướng lành, tiếng lành đồn xa, hương thơm bay ngược chiều gió. Đó nói dối. Rồi cái gì? Cái tà dâm. Tà dâm tức là gì? Mình đã một vợ một chồng nhưng mà mình lại ruồng bỏ người vợ người chồng, và có thể là đi làm khổ đau vợ chồng người khác, là tạo nghiệp gì, là tạo đem chia rẽ người khác trong cuộc sống rồi, thì chắc cái nghiệp quả của mình gì cũng sẽ bị như thế. Cho nên nếu người nào tạo dâm nhiều mà không lo tu tập, có thể kiếp sau là họ luôn bị ruồng bỏ, luôn bị cô đơn, không có ai thương họ nữa, tại vì họ gieo nghiệp chia rẽ làm đau khổ cho người khác không. Trên nhiều cái quả của họ là sẽ bị chia rẽ đau khổ người khác, cô đơn. Đó là tà dâm. Chưa kể là nói phân tích ra rõ thì còn nhiều nữa, người trước thì nói căn bản như thế. Rồi gì? Uống rượu. Uống rượu, mình thấy một người uống rượu thay thì sao? Có thể ông bà cha mẹ anh em huynh đệ vợ chồng có thể đánh, có thể đập, mà giờ cái thời này giờ có thể là cầm dao cầm búa có thể đánh nhau luôn. Tại vì uống rượu gì? Uống rượu là khi đó cái thần kinh không làm chủ được cái thân nữa, không biết phải biết trái nữa, cứ thế là làm theo cái hung tợn đó thôi, làm theo cái cọc cằn đó thôi, làm theo cái của rượu con va men rồi. Thế sao? Rất là nguy hiểm đúng không? Thế rõ ràng rồi. Mình thấy không, như Việt Nam mình một năm một ngày, nhiều khi một ngày có thể 100 người bỏ mạng ngoài đường không về nữa, nguyên nhân chính cũng do uống rượu rất là nhiều, tại vì không làm chủ tay lái. Rồi không chỉ làm khổ mình mà mình hút vào con cái, vào chữ vợ chồng và ông bà người ta nữa thì sao? Đau khổ cho vô cùng những người khác, đúng không? Nếu mình tưởng tượng mình có những người thân đi ngoài đường mà ai đó hút vào con người thân mình mà bị sao thì sao? Mình có đau khổ mà mình có ghét người đó không? Có căm hận người đó mà bị uống rượu mà ra thì rượu nguy hiểm chưa? Thì rượu nguy hiểm chưa? Mà không chỉ nguy hiểm ở kiếp này, mà Phật nói uống rượu là kiếp sau để gì? Đầu thai lại là sẽ thui chột trí tuệ, là người đó chỉ lờ đờ không có trí tuệ, mà không có trí tuệ thì có thể chui xuống cõi súc sinh, con bò, con chó, con heo, con gà, thì trí tuệ nó không có, con trâu, con voi, con ngựa nó khỏe nhưng cái trí tuệ nó không tại vì chính cái nguyên nhân của trí tuệ, cái trí đã thui chột rồi thì cái cảnh giới thấp tương ứng với họ. Giống như những người mà người ác người xấu đó, là người đó thay hay ngủ hay mộng mị đó, hay mộng mị hay ác mộng nhiều lắm. Do gì? Do cái tâm gọi là tâm tương ứng cảnh giới, tức là họ tương ứng với những cái cõi rất là xấu. Và những người mà tốt đẹp thấy cảnh thần kiên, cảnh trời, cảnh Phật đẹp lung linh tại cái tâm họ đó. Và khi chết họ cũng vậy, họ sân si, họ ác thì họ chết, họ đọa những cái cõi rất là xấu do cái tâm thương cảnh giới đó, nên cái uống rượu rất là nguy hiểm. Nhưng mà mình ngoài đời thì không biết, như Việt Nam mình là cứ Tết Nhật là làm ly chợ ấm rồi chúc nhau này chúc nhau kia, tại vì mình không hề biết cái nguyên nhân sâu xa. Mà Phật thì Phật biết. Cho nên ai mà con Phật, tại vì Phật thương ai cũng, nếu ai muốn hết khổ đau thì nên làm con Phật, đương nhờ ba ngôi Tam Bảo cao quý và giữ được những giới như thế, giữ được một giới không sát sanh nhiều đời nhiều kiếp thì người đó sinh ra thân mạng luôn giai liên bạch lão, không phải bệnh tật, không phải mổ xẻ, không tai nạn, không gì hết, giai liên bạch lão. Vì sao mình thấy có những người họ khỏe làm gì họ cũng khỏe, không thuốc không bệnh tật, trẻ tươi trẻ mà không phải mổ xẻ, không bệnh tật. Mà có những người sinh ra từ nhỏ từ lớn eo ọt rồi bệnh tật rồi đủ thứ chuyện tai nạn rồi chết chóc, là nguyên nhân do sát sanh, rồi cũng các nguyên nhân cũng như vậy. Đó, thì mình sinh ra là mình gì? nên cầu hạnh phúc, cầu một chút là cầu gì, cầu sức khỏe đúng không, cầu được yêu thương, cầu được trí tuệ đó, cầu những thứ đó thì chi mình phải biết nguyên nhân nào là dẫn đến cái những cái mình mong cầu này, và nguyên nhân nào mình lại dẫn đến khổ đau thì Phật đã có hết rồi, Phật chỉ rõ cho mình. Thì nếu mình nương vào ba ngôi tam bảo và giữ được năm giới như thế, không làm những cái bất thiện mà còn làm nhiều thiện nghiệp, thì chắc chắn sau này mình sinh ra khỏe mạnh, hạnh phúc, giàu có, được yêu thương, được đẹp đẽ, tức là có tất cả những cái nguyên nhân của hạnh phúc. Đó. Rồi như thế còn biết tu tập, ngồi thiền, đọc kinh, ngồi thiền nữa, thì lại bệnh tật để giảm đi, trí tuệ tăng trưởng, lại cõi lành hơn nữa, có thể cõi chư thiên, cõi rất là cao. Và chư thiên thì mọi người có thể là mình ở thời chư thiên là thế nào, thì giống như mình ngày xưa sư nói đây là rất là dễ hiểu, giống ngày xưa mà mình xài điện thoại là xài điện thoại bằng dây đúng không? Mình gọi là mình phải chay mà đứt dây cái là sao không nghe nữa, mà giờ sao, giờ điện thoại em vừa nói ba sóng 3G 4G, mình có thấy 3G nó thế nào, 4G thế nào, nhưng mà có. Thì ông chư thiên cũng như vậy, cần giống như vậy, ông chỉ là những cái lần sóng, những cái hào quang như vậy, nhưng mà mạnh mẽ còn kỳ diệu hơn là cái sóng điện thoại mà phải nối dây thì mình mới nghe được, đúng không? Mà giờ mình 3G điện thoại là mình có lướt nét được rất là nhanh, đúng không? Mà nhiều cái ở đâu mình còn có thể vô ga 3G coi phim nghe nhạc được, mà cái điện thoại mà có dây thì về phải internet có dây thì sao, phải cắm này, đứt dây không được này, mà nối mà không rõ, nó cũng chập chờn. Thì ông chư thiên là như giống như chưa có vậy, giống như là điện thoại 3G là 3G 4G vậy đó, những internet vậy. Do mình chưa có tu tập, chưa có trí tuệ và chưa có con gọi là cái nhãn quang, gọi là người ta gọi là con mắt thứ ba, mình không thể thấy chư thiên được, không thể thấy được cái khả năng đó. Do gì cái phước mình chưa đủ, trí tuệ mình chưa thấu. Thì giống như con gà với con heo, con bò, con chó, nó chẳng biết điện thoại là cái gì, mà mình biết điện thoại là cái tuyệt vời đấy, đúng không? Liên lạc này, internet này, có phim này, trò chuyện này, đủ thứ phim kia. Nhưng mà con gà, con bò, con chó nó chẳng biết. Mình bỏ cả một khối iPhone đó, TV đó, nó liên quan chẳng biết cái gì hết. Vàng bạc nó bỏ đó, nó đạp lên nó đi. Nó biết nếu mà nó cặp được cục vàng, nó đổi cặp kho lúa, đúng không? Nó no liền. Nhưng mà sao? Nó không có trí tuệ, không có phước, nó không thể thấy được cái đó. Thì giống như mình cũng không có phước, chưa có trí tuệ, chưa tu tập như lời Phật, nên mình không thể thấy được chư thiên được. Nhưng mà nếu mình tu tập được, mình có thể thấy được. Nhưng con gà, con chó mà không làm những cái việc ác, mà vô chùa, giữ chùa, rồi là nghe lời chủ, rồi nói xin lỗi là đi dĩa, đi đái, cũng biết chỗ, rồi là canh cho chùa khỏi kẻ trộm, cái cặp gì đó, có thể nó có phước kiếp sau nó được làm người. Từ từ nó thể thấy được, nó thể hưởng được như cái iPhone điện thoại này. Thì mình thấy Phật pháp là cho mình tất cả, những biết cho mình tất cả nguyên nhân nào của đau, nguyên nhân nào hạnh phúc, và nguyên nhân nào lại càng nhiều cái điều phước báo kỳ diệu cho mọi người. Chúng ta thấy mọi người khi nào bệnh tật đau khổ, trời ơi tại sao tôi thế này, trời ơi tại sao tôi thế kia, cứ tại sao không biết gì cả, cứ chỉ hỏi thôi, không có câu trả lời, biết gì đó. Mà những người con Phật tu Phật họ đã biết được nhân gì, nguyên gì ra quả này, đó, kỳ diệu vậy. Cho nên ai mà muốn được hạnh phúc, càng ngày càng hạnh phúc, càng ngày càng giai niên bạch lão, càng ngày được thương yêu, được quý trọng, lại hạnh phúc tràn đầy hơn nữa, thì cố gắng giữ giới. Giữ giới mình thấy mình giữ giới không tà dâm, vợ chồng ở đây cho mình, mà mình người vợ mà là lẳng lơ này nọ thì chồng cũng ghét bỏ đánh đập, mà con cũng nó chẳng ngó nữa, đúng không? Thì chắc chắn cái khổ kiếp này rồi, và cái nghiệp kiếp sau lại còn khổ nữa. Đó, thì những cái giới khác cũng tương đồng như vậy. Thì người con Phật mình thấy mà, người có người vợ, người chồng, không sát sanh, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không trộm cắp, tuyệt vời rồi. Mình có một cái chỗ dựa, tuyệt vời rồi. Mình có hạnh phúc đích thực rồi. Đó. Mà do vì sao mình có hạnh phúc? Do những kiếp trước mình đã gieo những hạnh phúc, đã làm hạnh lành với những người này, giờ cái phước cái quả nó trổ để gặp nhau. Vì sao có những người gặp vợ chồng suốt ngày đánh nhau, suốt ngày chửi nhau, lúc nào tìm cách để lôi những chuyện xấu để kịp kể em chó như nghe. Kiếp trước họ đã dây oan thủ với nhau rồi, cũng vợ chồng đã an thủ với nhau rồi, giờ cái nợ cái nần đó phải gặp nhau để trả. Nó kể cả có những người mà chồng đập suốt ngày nhưng mà vắng chồng bữa không chịu được, à kỳ lạ như vậy. Thì nếu mà ai tu tập có những người thương biết được là kiếp đó người vợ là ông đi cày, người chồng là con trâu, mà ông đi cày là ông đi tàn sát. Kể cả mà con trâu đi ra khỏi chuồng mà chưa ỉa là cũng đánh cái nào phải ỉa rồi lấy được cái cục phân để đi bón ruộng để chịu. Có đâu bòn trước con trâu cỡ đó, nói chứ đồ ác cỡ đó. Mà đi mà nhiều khi mà ra mùa đông mùa rét mà không cho ăn gì mà không đi là quất tới bến thì thôi, mà không đây là rồi còn móc cái ấy rồi về chít cho đau quằn quại là phải đi, tức là tàn sát cái sức bóc lột là gọi như coi con trâu là một con súc vật là khủng khiếp. Thì cái nhân cái quả đó, nếu khi con trâu đó nó trả hết nghiệp đó, nó trở lại làm người, con người đàn ông đó lại phước gặp vợ chồng, là về cứ ngày nào cũng người đánh tan tạp, đánh tàn tạ, nhưng mà ngày nào không được đánh là chịu không được, do cái nghiệp mà trả cái nghiệp mà chịu không được, nguy hiểm không? Biết thực là mình thấy mà người sống người ngoài đời mà không quy Phật, không có ngũ giới, là có thể họ có phước kiếp trước, họ giàu có, họ khỏe, họ đang hạnh phúc, nhưng mà cái nguyên nhân cái khổ đau đang chờ đón họ, tại vì họ đã gieo nhân như thế, quả sẽ như thế rồi. Cho nên thì sao bên thật người ta có câu thế này: Bồ Tát sửa nhân mà con người thì sửa quả. Bồ Tát là gì? Là những người mà con theo Phật đã có trí tuệ, hiểu biết nhân, hiểu biết quả, hiểu biết thế nào khổ đau, thế nào hạnh phúc rồi. Người ta sợ lắm, người ta sợ cái nguyên nhân. Giống như mà người nào mà những người lính đâu, người ta thấy cái lục đạn, những cái bom bi, họ biết là cái này nguy hiểm lắm, lại nó kêu kêu đó là có thể chết, có thể tan nát, chứ họ sợ lắm. Nhưng mà người không biết là cái thằng là lấy, có thể ra chơi lấy búa đập rồi nó nổ rồi là khóc rồi than. Ông biết, phải không biết nguyên nhân của khổ đau, cho nên nhớ nhơ trên cái khổ đau đó. Rồi đến cái khổ đau rồi, tại sao tôi thế này, tại sao tôi thế, trời ơi, đất ơi, đúng không? Tại sao? Không biết gì hết. Mà ai đi theo Phật, biết được điều đó, tránh được những cái nguyên nhân của khổ đau, và gieo những nguyên nhân của hạnh phúc, của trí tuệ, để càng ngày đạt hạnh phúc, càng hạnh phúc, đã được trường thọ, càng trường thọ, được của cái tài vật để càng đó. Quy Phật, quy Pháp, toàn giữ giới như vậy. Và ai còn thọ giới là giống như một cái người cư sĩ bình thường ở Việt Nam mình có thể 5 giới, nhưng bên Myanmar như sư đi bên đó này, họ thọ 8 giới: không ăn buổi chiều, không nằm ngồi giường cao, không đờn ca hát sướng. À, vì sao thì sao phải không ăn buổi chiều, không nằm ngồi giường cao mà không đờn ca hát sướng nữa? Có đường ca nhạc cái nhạc vui thế mà sao lại để cấm, đúng không? Ăn buổi chiều không ăn đói chết khổ, sao lại cấm? À, mình có biết không? Mình không biết, nếu mình không theo Phật mình không biết được đó. Mà người theo Phật người ta biết được, người thấy kỳ diệu quý giá những cái giới như thế. Hay như thế đấy. Tại vì sao không ăn buổi chiều? Tại vì khi mà mặt trời chưa lên, đang màn đêm, nếu mình ăn thức ăn đó rất là nhiều âm khí, nhiều độc tố, mình ăn dễ bệnh tật, trí tuệ mình không tăng trưởng, cái thân xác mình có thể to, nhưng cái dục mình mạnh, cái nghị lực trí tuệ mình kém. Cái dục mình mạnh tức là mình muốn gì mình có thể là làm, giống như mà thấy vàng của ông chó mà muốn là vô là cứ lấy, và không lấy được thì có thể tìm cách để hạ ông chó về lấy, thì sao, cái nghiệp quá là không được. Nên có thể là nói trên lỗi là cái dục nó lên là thấy bà già, thấy trẻ em cũng chịu không được, rồi có thể thỏa mãn cái dục đó, rồi bất chấp, rồi khổ đau đó. Trên cái ăn uống mà ăn cái khi mà cái trời chưa sáng, và khi mà cái trời đứng bóng và về xế chiều, thì nó cũng tương tự như vậy. Ăn cái thức ăn đó là thức ăn tăng trưởng cho thân dục, một cái trí tuệ không tăng trưởng, nghị lực không tăng trưởng, yếu đuối, thì cái gì có thể là không suy nghĩ làm thôi. Nói xin lỗi là tức cha tức mẹ là có thể lấy gậy là cua luôn, nguy hiểm không? Thì những người con, những người vậy thì chấp nhận đối. Cho nên Phật cấm không ăn buổi chiều. Với hai nữa gì? Để có thời gian tu tập hành thiền. Tu tập hành thiền để gì? Để hiểu được những cái nguyên nhân nào của khổ đau, nguyên nhân của hạnh phúc, để mà tránh, để mà làm. Rất là kỳ diệu. Vì sao? Cái thời gian về cả vì sao giống như các sư đây này, không khi mặt trời đứng bóng rồi là không được ăn nữa. Bất kể cái đó là đã ăn hay chưa không biết, nhưng mà đã mặt trời đã đứng bóng 12 giờ là không được ăn nữa, ngừng. Tại vì Phật cấm cái giới đó để sao? Để mình khỏi tham đắm vào ăn uống. Ăn uống có thể cái thân tướng mập mạp mà trí tuệ nghĩ được không tăng trưởng thì mình làm những cái chuyện càn quấy, là khổ, tức là nguyên nhân của khổ đau. Giống như mà mình cái dục mình mạnh, có thể là giống như mình mua cái xe rất là to, mình cứ thích đua xe thôi, mà bất kỳ là không chuyện gì xảy ra thì sao đây? Khổ cho chính mình, mà mình khổ, mình đau, mình què, mình tàn tật đó thì khổ cho cả cha cả mẹ, đúng không? Rồi có thể hút người khác, lại tạo nghiệp thân mạng rồi lại khổ nữa. Đó. Cái Phật kỳ diệu, cho những cái giới không ăn buổi chiều lệch lạc. Nhưng có thể mình không hiểu ra, mình nói đói lắm, khổ lắm, đói lắm, này nọ lắm. Chứ vì sao bên Myanmar lại họ thọ cái giới? Các sư đây là thọ 227 giới, không được giữ tiền, không được đụng vô người nam người nữ, không được đụng vô con vật mà khởi dục, và cũng không được tự mình thỏa mãn cái dục. Nhiều giới lắm, nhiều lắm. Vì sao? Để sao? Để cái tâm luôn luôn không tham đắm vào dục lạc thế gian, và có thời gian để an định ngồi thiền. Tại vì không giữ tiền, chứ còn chẳng lo kẻ trộm, chẳng lo kẻ cắp, không? Chẳng lo là bên này nhà mình giàu, nhà mình nghèo gì cả. Tại vì chấp nhận cái giới đó là chấp nhận buông hết tiền bạc, không lo đến cái tiền bạc. Nhưng cái tâm dễ an định, dễ ngồi thiền. Chứ chúng ta mà có nhiều tiền, chứ ở nhà lỡ mà quên cái đóng cửa, nếu đến ngồi đây mà nhớ nguyệt trời rồi, cửa ở nhà đóng chưa, thì sao ngồi được không? Không được, như lửa đốt vậy đó, không thể ngồi được. Rồi có thể là đeo vàng đeo bạc mà đi vừa phố mà đêm khuya là mình đi nổi không? Rất là lo sợ. Mình thấy giống mình có đứa con gái mà đeo vàng đeo bạc mà nó, mẹ ơi con đi chơi đêm nhé, chắc mình ở nhà mình chịu không nổi, chứ nghĩ là kia là nguy hiểm rồi, có thể mà không chỉ mất tài sản mà tính mạng nó cũng nguy hiểm. Đó. Thì cái tiền bạc, cái tham đắm là cái nhân của khổ đau. Và trên những cái điều rất là sâu xa. Rồi vì sao lại không đờn ca hát chương nhạc? Khi mà mình mà nếu mà mình có thời gian mình ngồi thiền, mình lắng, mình trú được tâm ở đây liên tục, mình không bị ồn ào, không bị những hình ảnh nó quay trong cái tâm trí mình, là mình nhập định rất là sâu. Ánh sáng mình có thể bừng tỏa, ánh sáng đó có thể cho mình thấy được trong ruột mình, trong thân mình, trong thấy người khác này. Rồi ánh sáng nó có thể đưa mình nhớ lại được 10 tuổi, nhớ lại được 5 tuổi, nhớ lại được 3 tuổi, nhớ lại được 2 tuổi này. Rồi nhớ được khi trong bụng mẹ vì sao, rồi nhớ được kiếp trước là mình là ai này, vì nguyên nhân gì mình đã sinh ra kiếp này, rồi nhớ được nhiều kiếp trước mình là ai, ở đâu này, cha mình, mẹ mình là ai này. Rồi vì sao, nguyên nhân gì mà người nào làm cha, làm mẹ, làm con, làm ông, làm bà của tôi. Chứ nếu mà không có giới, mà không gìn giữ, không tu tập như thế, tuyệt đối không có khả năng đó. Mà còn thọ giới như các thương còn phải gìn giữ, phải thu thúc, phải nhẹ nhàng nữa mới có khả năng được làm chuyện đó, cũng không phải vậy. Nên vì sao là những người con Phật họ tu tập có thể họ đạt được những bậc thánh, bậc có trí tuệ cũng siêu việt, có định lực là có hạnh phúc vô biên, tại vì họ không hề gieo cái nhân khổ đau nào. Nếu mà họ tu tập theo lời Phật như vậy, tức là họ ít gieo những cái lỗi lầm lắm, thì họ không có cái hiệu quả của khổ đau, mà họ có chỉ có hạnh phúc và tràn đầy hạnh phúc và nghị lực an lạc tràn đầy. Tại vì họ an lạc vì sao? Họ không giữ tiền, họ không lo gì về dục lạc nữa. Họ chẳng lo mật trộm, họ chẳng lo chồng vợ ngoại tình hay là vợ lừa dối là gì, chẳng có gì hết. Cái tâm họ rất là an lạc, họ không ôm cái gì cả. Tại vì sao bên Phật, Phật có nói là buông tất cả là có tất cả, tức là buông hết rồi không lo, không sầu, không não. Mà tại vì thế nào? Mình ôm tình cảm giống như mà vợ chồng, rồi mình thấy ông bà tổ tiên mình có chết không? Chết. Rồi mình cũng sao? Mình chắc chắn có một ngày như thế. Mà mình ôm chặt, mình chấp giữ lấy cái hạnh phúc đó, đến khi mình nhắm mắt chui tay, cái khổ đau chồng chất khổ đau. Cái chết thì phải chết, đúng không? Mà cái ôm chặt đó vẫn cứ muốn là hạnh phúc nữa, vẫn muốn là gần gũi người này, gần gũi người kia nữa. Con thì muốn cháu với cháu muốn chặt nữa, đúng không? Rồi sao? Cái tâm đau khổ. Khi bỏ xác này, cái tâm đau khổ thì lại về cõi khổ. Cõi súc sinh, cõi địa ngục, cõi ngã quỷ, những cõi rất là thấp, cõi rất là khổ. Nó có thể đầu thai ra thành cái người mà cái mặt nhăn nhó rầu rĩ cả ngày vậy đó. Tại cái tâm khi nào cũng đau khổ, bất mát, cái nào cũng thấy mất mát, cái nào cũng thấy. Đó, do gì? Do cái tâm tham đắm bám chấp và không thấu được cái gọi là cái sự vô thường của cuộc đời. Là Phật nói gì? Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, gần người mình ghét là khổ, xa người mình thương là khổ. Tức là rất nhiều cái khổ. Là cái cuộc đời này là bản chất nó là kết cục nó là khổ. Tại vì sao? Mình thấy không? Ai cũng phải đến một ngày từ bỏ tất cả. Cái thân xác mình có nâng niu, có chảy, có ăn uống chất bổ, có son phấn gì mấy rồi cũng sao? Cũng phải bỏ. Nhưng mà cái tâm thì sao? Cái nào muốn phải giàu hơn, phải khỏe hơn, phải đẹp hơn, đúng không? Để muốn con, muốn cái, muốn danh tộc, muốn chức vị, muốn cái gì, muốn hết. Thì sao đây? Thì đến ngày từ bỏ tất cả. Rồi, khổ đau. Mà mình thấy vừa không những thế mà vừa ngoài đời, vừa nhiều người chết trẻ, bệnh tật, rồi tai nạn, đua xe, rồi lạng lách, rồi đánh nhau, đập nhau. Rất nhiều, nhiều người chết trẻ. Chết trẻ một cái tâm đang bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu hoài bão như thế, bất ngờ chết cái đau khổ vô cùng, đau khổ lắm. Mà nếu họ biết được là cái cõi đời này vô thường thì họ buông bỏ, giống như các sư đi tu. Đi tu cái gì? Tức là tập buông bỏ trước khi bắt buộc phải buông bỏ, để sao cái tâm an lạc. Tức là có cũng được mà không có cũng được, có vợ cũng được mà không có vợ cũng được, có tiền cũng được mà không có tiền cũng được, có nhà to cũng được mà không có nhà cũng được, ngồi gốc cây ngồi thiền cũng được. Là gì? Là an lạc đấy. An lạc tức là không bị thay đổi về dù một hoàn cảnh gì, luôn luôn an lạc, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn có nụ cười trên môi. Đó là hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc đích thực là hạnh phúc không cần dựa vào cái gì mà vẫn hạnh phúc, không cần phải giàu mà vẫn hạnh phúc, không cần phải đẹp, không cần phải to khỏe, không cần phải nhiều người con, nhiều người chồng, người nhiều nhiều người cháu gì đó mà vẫn hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó đích thực, tại vì hạnh phúc đó không cần dựa vì gì cả, chứ nên không mất. Còn hạnh phúc vào dựa vào tiền bạc thì cũng khi có khi không, đúng không? Cũng khổ, mà phải tìm được cái tiền đồng tiền đâu có dễ. Mà tiêu xài rất rất là bệnh tật rồi này nọ đó cũng khổ chứ không. Đứa con chưa chắc, nhiều khi nó ngoan, nhiều khi nó cãi cha cãi mẹ, nó làm những chuyện khổ hơn nữa, đúng không? Đó, hạnh phúc người vợ của chồng cũng sao, nhiều khi cũng yêu thương vui, mà nhiều khi sao cũng giận nhau đau khổ cùng cực, đúng không? Đó, cái hạnh phúc tạm bợ, hạnh phúc vô thường. Mà chắc chắn gì, đến ngày phải buông tất cả. Mà buông tất cả mà cái lòng ham muốn, cái lòng ước muốn, cái lòng chấp giữ vẫn thế thì sao? Chắc rất là đau khổ. Khi họ chết xong, họ sẽ đọa vào những cõi gọi là cõi ngã quỷ đói, ngã quỷ khát. Tại họ luôn khát khao, họ luôn mong muốn hơn nữa. Nhưng mà đến khi bắt buộc phải ngưng tất cả, thì cái tâm gì? Tâm đó là tâm tâm đau khổ. Chứ không có an lạc. Tâm an lạc là gì? Là có cũng được mà không có cũng xong. An lạc, đúng không? Thế nào cũng vui. Giàu cũng được, nghèo cũng được. Cơm nhà hàng khách sạn hay là một chén cơm rau, cơm ấy ngoài vườn ra nấu cơm canh ăn cũng được, ngủ ngon. Giường vàng, giường ngọc hay là ấy là cái chõng tre cũng ngủ ngon. Người đó là an lạc, người đó là hạnh phúc, đúng không? Cho người nào mà giường vàng, giường ngọc mà làm lanh mãi từ sáng tới tối cũng đâu có hạnh phúc. Người nào có cái chõng tre ngủ một giấc từ tối đến sáng, hạnh phúc đích thực, đúng không? Ngủ giấc lần sáng may khỏe là hạnh phúc đích thực. Đó. Cho nên mình tu theo Phật mình sẽ biết được cái nguyên nhân thế nào của đang nguyên nhân tại hạnh phúc. Là gọi là người đi tìm hạnh phúc đích thực. Còn người ngoài thì người ôm hạnh phúc tạm bợ. Giống như mà trời giữa băng tuyết rồi mình ôm cái cột băng tuyết dưới tay này rồi mình ôm đó rồi cứ tan dần rồi sao mình cũng trôi luôn. Thì của ngoài đời là vậy đó, tức là họ bám tập vào cái hạnh phúc tạm bợ. Tại vì mình lấy người vòng, người chồng, người vợ trẻ đẹp, người trẻ đẹp đó là sao, đâu rồi, xa rồi, tan rồi, rồi thành ông bà già răng long tóc bạc, nhìn nhau chán lắm, chỉ có tình cái nghĩa mà thôi, đúng không? Khi đó không còn thì cái hạnh phúc đó mất rồi. Rồi bắt đầu đến khi mù tai điếc, rồi ăn không được, ngủ không được. Có những người còn nghiệp quá sát sanh là nằm một chỗ, đi một chỗ thì mình thấy khổ. Mình thấy một ngày mà một chỗ mà chả như thế là thấy khổ rồi. Bắt người thân phải bế đi, phải rửa, phải ấy rồi khổ. Mà có những người mình thấy bị cả đời như thế rồi, mấy bao nhiêu năm như thế rồi. Mà đó là nguyên nhân của sát sanh, làm tổn hại thanh và người khác, chúng sanh khác. Thì mình người con Phật, người đi theo Phật, mình sẽ biết nguyên nhân nào của khổ đau, nguyên nhân nào của hạnh phúc để mình tránh, mình làm. Thì chắc chắn mình đã có hạnh phúc như thế này rồi, mình lại còn hạnh phúc hơn nữa. Đó là mình mong cầu hạnh phúc nữa. Chỉ mong cầu sức khỏe cho đủ. Con mình nó khỏe, nhưng nó hư, nó phá. Mình có tiền về nó có sức khỏe, nó cày cái tủ nhanh hơn. Khổ rồi, đúng không? Nó yếu đỡ ạ. Mà nếu mà nó có trí tuệ, nó có tình thương, nó lại đi kiếm tiền về bỏ cho két của mẹ nhiều hơn. Như thế thì phải làm sao? Phải học theo những lời Phật dạy, có đức, có trí, có tâm, có vị, có nghị lực. Thì sư cũng nghĩ là đây là cái năm mới, là phước của ông bà rất là lớn. Bắt đầu mình tìm được cái nguyên nhân, mình hiểu gặp được chánh pháp của Phật, mình biết được thế nào là hạnh phúc, thế nào là khổ đau. Nó từ từ sẽ mình sẽ gìn giữ để từ bỏ những cái nguyên nhân của khổ đau, và mình lại làm nhiều cái nguyên nhân của hạnh phúc. Là chắc chắn sau này mình còn giai niên bên lão, mình sẽ sống hạnh phúc. Và sau này kiếp sau mình bỏ thân xác này với cái tâm nhẹ nhàng, tâm biết rằng cái kiếp người nó mong manh như là cái lá cọ, không có gì phải buồn, không có gì lo. Mà nếu có phước là chết lại đồng thai vô đẹp đẽ hơn, giàu có hơn, sung sướng hơn, trực tước hơn, trí tuệ hơn. Giống như có cái ao cũ rách rồi, có tiền nhiều lắm đi mua cái ao mới thì sao có tiếc không? Chẳng có gì tiếc cả. Đó, người con Phật là người kỳ diệu như thế. Vì sao lại pháp sư phải đi, mọi người là tập trung để ngồi thiền đây vậy? Ngồi thiền đi sao? Để càng có trí tuệ là biết được, chỉ cần thấy cái điều đó thôi là có thể biết được. Đây này, cái này nhìn trước mắt vậy nhưng mà khổ đau đây, không làm. Nếu con đường đang chạy băng băng nhưng mà biết rằng đằng cuối kia là cái vực thì sao? Thắng lại ngay, quay trở ngược liền, chứ không có nhắm mặt mà đi. Còn người ngoài đời sao? Không có pháp Phật, cứ nhắm mặt mà đi, rồi sao? Rồi khủng khiếp rồi. Mình thấy cho nên mình thấy rất là phước. Ai mà gặp được chánh pháp và quy tam bảo và giữ năm giới thôi, giữ năm giới thôi, hai người vợ chồng đó thấy hạnh phúc không? Mình thấy mọi người có người vợ người chồng như vậy không? Có người con mà không hề nói dối, không hề trộm cắp cái gì, công an nó bắt đi rồi họ đánh họ đập thì sao? Mình có đứa con bất hiếu rồi, nó không báo hiếu cho mình mà làm khổ cho mình được, đúng không? mà nó không những vậy mà nó còn làm việc tốt, nó còn giúp đời nhân quả, lại ngày sau nó lại có giàu có nữa, nó có trí tuệ nữa. Đó. Nếu cho nên như bên Myanmar, bên những nước mà lâm nguyện ai mà con Phật giữ được năm giới, mình nên gần gũi những người đó, làm bạn thân với họ, tại vì họ không hề trộm cắp. Mình có rứt ngoài đường đó, họ nhặt được, họ tìm địa chỉ, họ trả. Những người ấy tuyệt vời. Chứ còn mà những kẻ có gì nữa, nhiều khi mà mình quá mình kỹ mấy rồi mà không lấy được, có thể nó xử mình luôn đấy, nó lấy. Vì sao? Nó không có giới, nó không có giới được. Nó sẵn sàng bật làm những cái việc gì mà nó cảm thấy nó thích. Thì khổ đau của chính nó, khổ đau nó gieo cho người khác, và cái nghiệp quả sau nó lại khổ đau nữa. Mình thấy rõ ràng, mình thấy năm giới của Phật thôi là quý giá. Đây hôm nay là mọi người đang ở đây và đang thọ giới tám giới thôi, không nghe nhạc. Tại vì sao? Hồi xưa sư là hồi còn cư trí thôi là nhạc sĩ, dạy ca sĩ luôn, sư viết nhạc luôn. Mọi người mà đánh thử tất đạt thầy tôi là thấy sư hát trên đó đó. Giờ cứ đánh mà coi, đánh mở mạng, đánh thử tất đạt thầy tôi tất đạt là có, thầy tôi tất đạt là có, học trò cũng thư còn hát trên đó, học trò thư giờ còn đi hát cả chục ngàn người nghe. Bài hát của thư cũng đã chiếu trên TV rồi, đài này nọ rồi. Mà khi mà thư đi thiền về rồi, thư thấy nhạc như là một cái bì gai vậy, nó cái tầng răng, nó làm cái tâm mình tan loạn lên, tối tăm mặt mũi, không có trí tuệ để nhìn được cái cuộc đời nữa. Rồi cái dục nó khởi lên, rồi cái sân nó khởi lên, rồi cái tri khởi lên, rồi lại bóng tối, lại đồng nghĩa với khổ đau. Sư từ bỏ luôn, từ bỏ, bỏ nhạc luôn, bỏ hết những bài hát đăng đây. Nếu mà sư đầu tư, gia đình sư đầu tư, sư có thể nổi tiếng, kêu Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam hay là Mỹ Tâm gì hát một bài băng là nổi tiếng liền, rồi lao vào dục lạc quay cuồng liền, rồi thấy trước mặt cũng sướng đấy, cũng tốt đấy, nhưng mà cái khổ đau đang chồng chất. Cho nên mình mà khi mà mình hạnh phúc được gặp chánh pháp rất phước, thì giờ cố gắng giờ có thể mình chưa tu thiền, chưa làm được cái thiền pháp tới, nhưng mà mình cố gắng làm sao từ từ, đừng sát sanh mà đi mua ngoài chợ, có sẵn có gì mua nấy, đừng sát sanh. Và cố gắng đừng uống rượu, tại vì ngoài đời chắc chắn là anh Tết nhất là nhà nào cũng vài chai đấy, thằng chóng đến mà không có vài ly chúc nhau là ông này nhạt nhẽo quá, ông này không uống thì càng thuốc tuyệt vời, không uống là có phước rồi đó, phước kiếp trước có sẵn rồi. Rất là tốt. Rồi như thế thì sao? Tại vì không uống rượu cho nên không làm những chuyện say quấy, không say không xỉn, chân có trí tuệ minh mẫn để biết làm cái gì, biết tránh cái gì. Rồi nếu học Phật nữa, biết có giới có đức nữa. Có giới có đức là mình có người vợ, người chồng, người con, như thế là mình ở đâu mình cũng mới nghĩ thế người đó thôi, mình thấy là hạnh phúc lắm rồi. Chứ chưa được nói đó là mình sống gần người đó đâu, đúng không? Tuyệt vời rồi. Ai nói xấu nói gì nói. Nói chồng bà này nói không có đâu, tôi biết. Chồng tôi còn tuyệt vời hơn mọi người tưởng, đúng không? Mới nghĩ thôi tôi là hạnh phúc đã trào dân rồi. Cái tâm an lạc rồi. Ngủ giấc mộng mình rồi, trong mơ rồi. Đúng không? Chưa kể mà có con cháu, có hàng xóm, ai cũng thế. Đi đâu khỏi khóa cửa, không lo gì kẻ trộm cắp vậy đó. Ngủ không lo ai trèo đâu, không biết là cái kẻ nào đó mang dao, mang gậy ngoài đâu. Ngủ không được, khổ, khổ từng phút, từng giây. Nếu mình gồng những giới, người giới đức, thì tuyệt vời. Hạnh phúc tràn đập ngay cõi này, ngay từng giây phút này, mà hạnh phúc đang tràn ngập những kiếp sau. Và còn biết tu tập, biết thiền định nữa, thì không thể bàn cả, không thể nói hết được cái hạnh phúc, không thể kể hết được. Chứ người cố gắng mình làm sao nhanh nhanh sớm quy tam bảo, thọ năm giới. Ai mà thọ tam giới càng tuyệt. Nếu mình có thể sức khỏe, mình không ăn buổi chiều, nó như các sư này, như vậy sư phụ các sư này, đi tu tập từ 13, 15, 16 tuổi, mà giờ 80 tuổi rồi, 90 tuổi, có vị 110 mấy tuổi mà không biết ăn buổi chiều là cái gì? Nó có đánh thử ngày Phá Âu là hay là bên thì là bao nhiêu các vị sư hồng hào đó, trí tuệ siêu việt, trang sủa, hạnh phúc đầy, an lạc. Đó, thì mọi người có thể có hỏi cái gì thì đại sư trả lời thêm, hiểu thêm. Dạ, bà sư, xin sư sắp xếp để tụng kinh Bát Thanh Na. Kokeman. Dạ, Kokeman đang đợi. Vậy để con mời Kokeman với các bạn vô trong đây. Rồi về tìm hiểu thêm. Mình có là tâm bảo. Yesu ajaga chantu dewata Dhamma mulia jasa sunantu sagamukhadam Dhamma savana kalo ayam paranta Dhamma savana kalo ayam paranta Dhamma savana kalo ayam paranta Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Yesasa santa citta tisarana sarana eka lokata rewa Bhumma bhumma ca dewa guna gana gana bewata sambakalaran Ete ayantu dewa wana kana kamaye nubhya vajra wasanto Santo santo sayo muri wada rachana sotu magam samagam Sabbe su cakawale su yaga dewa cakramano Yakame yakatam punya sapa sapa disakam Sabbe tamam mori towa samaga sasane rata Pamadara ita aku araka suwise sato Sasana baca lopaska punya wawadu samana Sasana baca lopaska punya wawadu samana Sati pantu suki sabbe berwari atano Anira tumana hantu sahara niya tibi Raja towa tora towa Manusa towa amanusa towa Aki towa udaka towa Bisaja towa kanduka towa Kataka towa kakata towa Jana pada roka bahasa asana maroa Asan titi toa asa bulisa toa Jana hati asa mira bona kubura unigi jika manisa mali Aja taraja sukara mahimsa yaka raka sandihi Nana pada roka nana roka toa Nana pada roka toa arahkan bahantu Thank you.

anandala vichaji yamayo gana vinyana datutan tan samayuta vichana manola tujata tan samayuta karichana mana anandala vichaji yamayo manola tujan samudaka kadama mano vinyana datutan tan samayuta karichana mana ananda rama chayaya chayo jiva vinyana datutan tan samayuta karichana mana manola tujaya tan samayuta karichana mana ananda rama chayaya chayo manola totasa Vajjimanam vajjimanam kusalanam dharmanam Samanam dharabhacchayyam chitayyo Urima urima kusalanam va Vajjimanam vajjimanam ayyakapanam dharmanam Samanam dharabhacchayyam chitayyo Urima urima kusalanam va Vajjimanam vajjimanam akusalanam dharmanam Samanam dharabhacchayyam chitayyo Burima burima aku salah nama. Baci mana baci mana aja katakan dalam manangan. Semana tera baca jira mencio. Burima burima aja kata nama. Baci mana aja katakan dalam manangan. Semana tera baca jira mencio. Burima burima kata nama. Baci mana aja katakan dalam manangan. Semana tera baca jira mencio. Burima bima aja kata dhamma, baci mana aku selarang dhamma. Semana terah baca jira baciyo. Burima bima mana semana terah yehi dhamma. Baca ti cetah cetah cetah dhamma. Tede dhamma te sam te sam dhamma. Semana terah baca jira baciyo. Sahaja tak baca jiyo di. Cetah yo kata aku biyo.

Sang sambandita kamencha tamana. Iniya bacayena bacayo. Soti diyancha tawinana manatuya. Sang sambandita kamencha tamana. Iniya bacayena bacayo. Gani diyancha tawinana manatuya. Sang sambandita kamencha Iniya bacayena bacayo. Jinwan diyancha tawinana manatuya. Sang sambandita kamencha tamana. Ini ya berjanji nabasyo, kali ini ya kaya winya nabasyo, tak sampai kita kena nabasyo. Ini ya berjanji nabasyo, ini ya kata kubalang, ini ya berjanji nabasyo. Aku bilang ini ya sampai kita kena nabasyo, tak sampai kita kena kubalang ini ya berjanji nabasyo. Jana berjanji nabasyo. Jana sambandita kamanam, jana sambandita kamanam, jana sambandita kamanam, jana sambandita kamanam, jana sambandita kamanam, jana sambandita kamanam, jana sambandita kamanam, Vipartha Bhajyoti Rupino Namah Rupina Namanam Vipartha Bhajyena Bhajyo Arupino Namah Rupina Namanam Vipartha Bhajyena Bhajyo Arupayoti Chattaro Kanda Arupino Anyam Anyam Anyam Bhajyena Bhajyo Chattaro Mahata Anyam Anyam ยะตะโรมาหุตะยะมะเนวิกะตะปะจิยะนะปะจิยะปะจิโยโอกันติกันนะมะรูปะยะมะเนวิกะตะปะจิยะนะปะจิโยจิตตะจิตตะนะมะจิตตะสมุทธานะนะรูปานะนะวิกะตะปะจิยะนะปะจิโยมะหาตะปะละนะมะวิกะตะปะจิยะนะปะจิโยยะปุญญะตะนะกะปุญญะตะนะตุยา ตังสัมปายุตตะกะนัญจะมัมมานังอวิยะตะปะจิยะนะปะจิโยโสตะยะนะตะวินนะนะนะตังสัมปายุตตะกะนัญจะมัมมานังอวิยะตะปะจิยะนะปะจิโยยะมายะนะนะวินนะนะนะตังสัมปายุตตะกะนัญจะมัมมานังอวิยะตะปะจิยะนะปะจิโย ยิวาวิญญาณังยิวาวิญญาณังตุยาตังสัมปายุตตะกะนัญจะมัมมานังอวิยะตะปะจิยะนะปะจิโยกายายะตะนังกายวิญญาณานังตุยาตังสัมปายุตตะกะนัญจะมัมมานังอวิยะตะปะจิยะนะปะจิโยรูปังสรณังจักขุวิญญาณานังตุยาตังสัมปายุตตะกะนัญจะมัมมานังอวิยะตะปะจิยะนะปะจิโย สัพพายะนะโสตะวิญญาณะนะตุยาตังสัมปายุตตะกะนัญจะนะมะนังอวิยะตะปะจิยะนะปะจิโยรัสสะยะยะตะวิญญาณะนะตุยาตังสัมปายุตตะกะนัญจะนะมะนังอวิยะตะปะจิยะนะปะจิโยโสตะยะยะตะวิญญาณะนะตุยาตังสัมปายุตตะกะนัญจะนะมะนังอวิยะตะปะจิยะนะปะจิโยโสตะปายะตะนะกะยะวิญญาณะนะตุยาตังสัมปายุตตะกะนัญจะนะมะนังอวิยะตะปะจิยะนะปะจิโย รูปายะตัญจะตัญญะตะนังกันตะยะตะนังปัสสะยะตะนังโพตะปายะตะนังมะโนยะตุยะตัมสัมปายุตตะกะนัญจะตะมะนังอวิยะตะปะจิยะนะปะจิโย ตังสัมปายุตตะกะนัญจะตะมะนังอวิยะตะปะจิยะนะปะจิโยปะจิยานิยะสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุสุ Sang Subhati Suto Cha Bapak Kici Namastati Iwa Mani Guru Beta Beritanda Bernama Hari Kerani Yanata Kusalena Serta Serta Pada Abisa Beca Seko Ocu Cha Suhu Beca Suwa Cha Cha Sa Mulu Anati Mani Santu Seko Cha Subaro Cha Bapak Kici Cha Selang Iwa Kuwa Kuti Sampai di Yoja Nibako Cha Amaga Amo Kulewa Nau Hido Raja Kudama Jaret Kiji Nena Winyo Mareo Bawa Hiyo Sukino Wa Kimino Om Tu Sabata Tama Wa Tu Siti Tata Yeke Kiji Mana Kuda Tiga Sakwa Kawara Wa Sesa Iga Wadi Wa Mahanta Manci Marasa Ka Anuka Tula Ina Wadi Wa Adita Jiwa Dure Wa Sakti Awi Dure Buddha Wa Sambawi Siwa Sabata Tama Wa Tu Siti Tata Tidang jarani sinu wa sayano ya wa tasampi namido Etang santi yati teya ramana etang niya rami damahu Ditinja atang baga maasa la wa tasanina sampando Kamen suwinya ya kira kami jatuh kapra siya ya guna kreti Oleksya nami bom Sabasiwi sacati nangit pamanta garang wira Yang nasa di nisang merandang sesen cari pali ayam Anagetam hi sabata sabada sabbhavadinam sabbhasmihi varati paritarita valamahi Virupakai me metam metam rabbhadi me Jatyabhutai me metam metam dhanagotamai mecha Abadakai me metam metam ibadakai me Jatyabhutai me metam metam dhanagotamai mecha Mama parakro inti Mama inti vibarako Mamam chatu pado imsi mamam imsi bahu pado Sabbe sata sabbe pana sabbe bhuta jagalala Sabbe parani pasatu magadji paparagama Abba mano buddho abba mano dhammo Abba mano sangho mamana watanya sari samadhi Awi cinta sarapati unarami sedungu musika Katame leka katame berita bati kamantu utai Soan nam mô Bhagavato, nam mô Sanatam Sampadam. Ngày chương 64, Đức Tam Bảo. Iti ti so Bhagavato Arahat Sama Sambuddho Vichacana Sambandho Suratoro Kavidu Anuttaro Visadana Sarabandhi Sattareva Manusanam Buddho Bhagavati Svakato Bhagavato Brahmo Sanditiko akaliko, eivasiko opanayiko, becchatam mihitaro vinyukhili, supatipano bhagavato savasato, ujupatipano bhagavato savasato, sanyanpatipano bhagavato savasato, samvichyapipano bhagavato savasato, Bhavantu sabba mangalam kantu sabba devata Sattanam manu bhagvena sadasuke bhavantude Bhavantu sabamangalam gandhustam parivata Sabasangalu bhagvena sadasuke bhavantude chăm số tư để kẹp he cho mọi người cùng gặp he thì nhớ chàng nhớ chăm số tư ha người đại chúc hai sư đặt cái bài đại tâm từ cho ngày bảo ông có thuộc không, không cần thuộc không, em Huy thuộc không bảo thì là bây giờ chi đi có thuộc bài đó nào không Bao xe đó bây giờ đi bây giờ kim bát xe bà đi xe xe nhé kim bát xe bà đi cô xe nhé kim bát xe bà đi chẳng chẳng bà mà chẳng chẳng bà đà duyên xa xa đà quân gô xa đà quân gô để sau này bát xe bà đi Bao xe đó bây giờ đi bê yan kin ba chi pa ri se sien ye kin ba chi pa ri ko sien ye kin ba chi pa ri yang yang ma ma yang yang ba da ri sa cha na gong gu tham da gong gu je sao nai ba chi pa ri pa ok se ra bu ya chi chi bê yan kin ba chi pa ri se sien ye kin ba chi pa ri Cô xin dễ kinh bà chị thầy đi Chàng chàng bà mà Chàng chàng bà ta duyên Sa sa na gong gô Tham đa gong gô Dễ sao này bà chị thầy đi Sa du sa du sa du Sat vi sat ta Sat vi bà ta Sat vi bù ta Sat vi bù ta Sabbe anta bhava pariyamana Sabba indiyo sabbe purisa Sabbe ariya sabbe anariya Sabbe deva sabbe manusa Sabbe vidhi parika Avera hantu avya bhaccha hantu Adiga hantu sufiya tanam pariharantu Dukkha mucchantu yathalatatam vadito Bhavika chantu kamasaka Urati maya disaya Ashti maya disaya Utadaya disaya Rakhinaya disaya Urati maya anubisaya Ashti maya disaya Utadaya anubisaya Rakhinaya disaya Etni maya disaya Pukari maya disaya Sabbe santa, sabbe vana, sabbe puta, sabbe pukala Sabbe atta, sabbe parvayamana Sabbe iliyo, sabbe purisa Sabbe ariya, sabbe anariya Sabbe deva, sabbe manusa Sabbe vidhipatika Avira hantu, avya bhaccha hantu Aniga hantu, sukhiyatanam pariharantu Dukkha mucchantu yatha vata sambhatito Mavika chantu kamasaka Udam yava bhavavaja Udyava avichito Samanta chakavare suje sattha vata vichara Abhyam bhaja nive raja Nirukhya chantu bhagava Udam yava bhavavaja Udyava avichito Samanta chakavale suye sata urati chakra Abhyamaccha nivedaccha nirukhaccha nubhagava Udangyava bhagavaccha nirukhyava avichito Samanta chakavale suye sata arati chakra Abhyamaccha nivedaccha nirukhaccha nubhagava Yambhatam kusalantasa nubhavena panino Sabbe sattamarajasa vatamvatamvatamvatamvatamvatamvatam Abhunantu visuraya sukaya vati pariya Asoka manumaya sabdhipara sukha kutamam Chirapitantu sunamo namontu sagarava Sabbe sattakalena samadevo bhavasatu Yatarakim sumurana surajano tatevimam đắc cha đa căn tu đa ni na ta đa ba ba jam ba jam giờ mình cùng nhau đọc chậm ha Di maya dhammanu dhamma paticcaya buddham cemi Di maya dhammanu dhamma paticcaya buddham cemi Di maya dhammanu dhamma paticcaya buddham cemi Anda di maya paticcaya jadi cara yang menarana paripurna kami Idam he bunyam asawa kaya wahamotu Idam he bunyam niwana sa kajiyo hotu Maha bunyam bagam sabata tanah maji Desam he desamam bunyam bagam lamantu chức năng không bằng hôm trước thấy đây là con nó mặt sân chất là chỉ là cái gì tôi nghe chỉ là cái con khi mà trong cái Fortin quê nhé cô tập được một bao nhiêu phút con không có đếm phút nha con làm hết cái dòng đó xong rồi thì khi mà con mỗi cái thì con lướt qua nhanh nhưng mà khi mà cần để kiểm tra ví dụ như là kiểm tra mà từ từng cái phần này để cái túi luôn cái bản dạ. Từng cái ví dụ nó kiểm tra thiền sơ thiền của chi thiền của từng sơ thiền của mỗi một cái ca si nắng thì khi con kiểm thì con thấy nó cũng ok hết trong cái nó 14 cái nhưng mà để mà làm nhanh thiệt nhanh thì con cũng chưa có hình dung mà nó như thế nào tại vì thí dụ như mình làm từ đầu tới đuôi đi thì mình cũng có thể làm từ đầu tới đuôi nhưng mà không biết cái yêu cầu cái tốc độ á đúng rồi cần tốc độ càng nhiều càng tốt đây cô thích lại cái gì đây cái một cái này cái gì cái không gian